Kiều Kiều Sư Nương, chương 517, Ngự Giá Thân Trinh, Khóc Chuyện Audio.com, Nam Ninh Thành, giờ phút này đề phòng xâm nghiêm, Quảng Tây Đô Đốc Thiêm Sự Hoàng Trung Hộ Tống Trần Thiên Hoa hồi An Nam. Không tưởng nửa đường bị An Nam phản quân phục kích, kết quả Trần Thiên Hoa bị nắm, Đại Minh quân đội chết quá ngàn, Hoàng Trung dẫn dắt 4.000 nhân chạy về Nam Ninh. Không nghĩ tới An Đàn Nhị hướng phản quân một đường đuổi giết không đề. Theo An Nam cảnh nội một đường theo sau mà đến, trước sau công chiếm phòng thành, Khâm Châu, thẳng bức Nam Ninh dưới thành. An miền Nam Vương Hồ Hán Thương vừa nghe đến Đại Minh quân đội binh bại như núi đổ. Trong lòng mừng rỡ, thêm chi quần thần cổ suý An Nam quân đội đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đại Minh Vương Triều không chịu nổi nhất kích. Vì thế Hồ Hán Thương tin tưởng tràn đầy, hô lên đánh tới động đình hồ đi, chuẩn bị ngự giá thân chinh, đồng thời phái ra tiên quân 10 vạn đại quân đem toàn bộ Nam Ninh thành trì vây chật như nêm cối. Chuẩn bị tùy thời công thành, Hoàng Trung theo An Nam một mực thối lui thủ Nam Ninh. Biết rõ nếu Nam Ninh thành mất đi, kia chính mình trách nhiệm trọng đại, chỉ sợ đầu người khó giữ được. Vì thế theo Quảng Tây các nơi triệu tập quân coi giữ 2 vạn, dân đoàn 2 vạn, hiện trường lại thu thập 2 vạn tráng đinh, đem Nam Ninh thủ hộ như thiết dũng bàn xâm nghiêm, một lòng yếu ngăn chờ An Nam đại quân, cũng chờ đợi Đại Minh viện quân đã đến. Hoàng Trung tuy rằng vừa nếm mùi thất bại, kia toàn bởi vì khinh địch duyên cớ, trở lại Nam Ninh thành, dựa vào tường thành phòng thủ cũng là một phen hảo thủ. Cùng tiến đến công thành An Nam quân đội một hồi sống mái với nhau. Thừa dịp hư đánh lén, cư nhiên suốt đêm chém giết An Nam tiên phong đại tướng. Trận chiến ấy chém giết An Nam quân nhất vạn hơn người. Đại Minh quân đội mới tổn thất 1.000 nhiều người, thật to đả kích An Nam quân nhuệ khí, đồng thời đại trướng Minh quân sĩ khí, An Nam tiên phong đại tướng bỏ mình, bộ hạ các lộ đầu lĩnh rắn mất đầu. Vô tâm tiến thủ, bởi vậy mới cho Đại Minh triều đình thở dốc chi cơ. Hoàng Trung kiên thủ 10 thiên, Trương Phụ liền chạy tới Nam Ninh thành. Bất quá làm mọi người cảm thấy thất vọng là, Trương Phụ một hàng cư nhiên bất quá là chính là 100 người. Căn bản không có cái gọi là triều đình đại quân. Ngay tại mọi người chán nản thời điểm, Trương Phụ một câu làm cho Đại Minh quân đội nhất thời tinh thần chấn động. Thánh thượng đối với An Đàn Nhị Hán Thương phạm thượng tác loạn cực vì oán giận. Ít ngày nữa đem kỵ tiên hạc thẳng để Nam Ninh, cùng chư vị cùng nhau giết địch, nghe được đương kim hoàng thượng muốn đích thân tiến đến Nam Ninh đốc chiến. Lập tức tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào, cảm nhận được trước nay chưa có ủng hộ, Trương Phụ thuận thế chỉnh đốn tam quân, lại một lần nữa hướng dân chúng thu thập tráng đinh. Đem Nam Ninh quân coi giữ mở rộng tới 80.000 nhân. Đồng thời cấp Quảng Tây Liễu Châu, Quế Lâm cùng Vân Nam, Quảng Đông quân coi giữ dùng bồ câu đưa tin, làm cho các nơi quân coi giữ phái viện quân gấp rút tiếp viện. Cần phải bảo đảm thánh thượng ngự giá thân chinh, mà giờ phút này An Nam quân đội nếm mùi thất bại. Nhưng cũng được đến Hồ Hán Thương ngự giá thân chinh ủng hộ. 20 vạn binh mã đang ở hướng Nam Ninh mà đến. Một đường phía trên, An Nam quân trải qua Nam Phòng thành cùng Khâm Châu thành thời điểm. Bọn họ thế nhưng công nhiên thiêu sát đánh cướp, trong thành phú hộ, đều bị thưởng sạch sẽ, tính cả thê nữ đều bị lạp đi làm quân kỹ. Nam tử tự nhiên là mất đầu xong việc, như thế chảm thảo trừ căn ác đi, khiến cho Đại Minh quân dân thật lớn oán giận cùng phản kháng. Phòng thành Khâm Châu trong thành trên đường, nơi nơi đều là thi thể hoành tích, Hồ Hán Thương một đường quá thời điểm, cũng không biết là nhìn khó coi, còn sợ có ôn dịch, liền sai người đem thi thể lạp đi ngoài thành vùi lấp. Mai táng An Nam binh lính cũng lười động thủ, tùy tiện đào cái vạn nhân hố, đem thi thể hướng bên trong nhất điền, mặt trên cái điểm thổ, cho dù xong việc, phòng thành, Khâm Châu thành kinh này một kiếp. Một mảnh thê lương cảnh tượng, trong thành ngoại dân chúng, lại đều hướng Nam Ninh mà đến, mà này bị An Nam quân giết hại mà cửa nát nhà tan dân chúng. Đều cướp đến đi bộ đội, Đại Minh quân đội bên này nhất thời sĩ khí cường thịnh. Giờ phút này Nam Ninh thành đề phòng xâm nghiêm, khẩn trương mấy ngày, nay chờ đến thống soái Trương Phụ, tuy rằng không có mang đến viện quân, nhưng là nghe nói Hoàng thượng ngự giá thân chinh, thêm chi các nơi viện quân cũng hướng Nam Ninh gấp rút tiếp viện. Vì thế sĩ khí đại trấn, đang nói Nam Ninh thành nay cũng có bát vạn đại quân. Bằng vào tường thành phòng thủ, chính là 20 vạn An Nam quân cũng không phải khủng bố chuyện tình. Nghe được Trương Phụ tới Nam Ninh tin tức này, An Nam thiết chí ở Khâm Châu đại bản doanh chung, giờ phút này chính phát sinh kịch liệt tranh luận, lấy Hồ Quý cầm đầu đại tướng dốc hết sức chủ trương. Yếu thừa dịp Đại Minh viện quân chưa từng tụ lại là lúc. Hẳn là huy quân Bắc Thượng, vừa mới bắt Nam Ninh, chỉ cần đánh hạ Nam Ninh, Đại Minh quân đội các lộ binh mã, tất nhiên thất kinh, mà An Nam quân sĩ khí uy vọng, cũng có thể tăng nhiều. Tương lai huy quân Bắc Thượng cướp lấy Động Đình Hồ, cũng không phải là việc khó, mà một khác phái cũng là từ Vương Sâm cầm đầu, kiên trì cho rằng Nam Ninh quân coi giữ không kém, không thể khinh thị, nếu mạo muội công thành, tất nhiên hội tạo thành không cần thiết tổn thất, nếu có chút bại tích, ngược lại rối loạn quân tâm, không bằng giả ý thủ vững Khâm Châu, dẫn xà xuất động, đem phục binh an bài ở Khâm Châu ngoài thành, chờ Nam Ninh quân đội vừa ra động vây công Khâm Châu. Liền khả nội ứng ngoại hợp, vừa mới công phá Đại Minh quân đội, chờ tiêu diệt Nam Ninh quân coi giữ đại bộ, tái huy quân Bắc Thượng, chiếm lĩnh Nam Ninh, thậm chí Động Đình Hồ vùng, cũng không giấc mộng, hai phái suốt ngày khắc khẩu, Hồ Hán Thương cũng quyết định không dưới, cuối cùng định rồi cái chủ ý cấp Hồ Quý đạt ngũ vạn nhân mã. Đi trước Nam Ninh tiến hành vây công quấy dày, lấy ngũ vạn nhân thủ vững Khâm Châu, 10 vạn nhân mai phục tại Khâm Châu ngoài thành, đồng thời phân phó An miền Nam nội tái điều động 10 vạn đại quân gấp rút tiếp viện. Thệ muốn cùng Đại Minh quân đội quyết chiến Nam Ninh cùng Khâm Châu trong lúc đó. Hồ Quý cũng là không chê nhân mã thiếu, dù sao hắn mang đi ngũ vạn đại quân đều là An Nam quân tinh nhuệ. Ngược lại là ở lại Khâm Châu 15 vạn binh lính đều là Lá Tân đưa tới. Không có gì sức chiến đấu, lập tức lì ý chí chiến đấu sục sôi. Dẫn quân Bắc Thượng, toàn tâm toàn ý thẩm nghĩ đánh tan Đại Minh quân. Hồ Quý dẫn quân Bắc Thượng thời điểm, Lăng Phong vừa lúc ở một ngày này tiên hạc thẳng hạ Nam Ninh. Một ngày này, đối Nam Ninh thành mà nói, liền giống như kiến thành ngàn năm tới nay. Tối huy hoàng vinh quang thời khắc, lần đầu tiên, đương kim hoàng thượng đích thân tới chỗ ngồi này phía nam cổ thành. Mãn thành hoan hô ủng hộ, vừa múa vừa hát, vô luận là quân đội vẫn là dân chúng, tất cả mọi người giống nhau nhìn đến thắng lợi hy vọng. Xác thực, ngay cả hoàng đế đều ở trong thành, bọn họ còn có cái gì khả lo lắng. Lăng Phong đi vào Nam Ninh thân chinh. Kỳ thật triều đình trong vòng cùng hậu cung thê thiếp đều là cực lực phản đối. Nhưng là Lăng Phong hứa hẹn không ra nửa tháng, nhất định có thể khải hoàn mà về, thế này mới tính bình ổn hậu cung chúng thê thiếp phản đối. Nhưng là Bạch Quân Nhi các nàng đưa ra yếu phái tỉ muội đi theo bảo hộ. Lăng Phong cực lực phản đối, cho rằng mang theo nữ quyến đi trước chiến trường, ngược lại làm cho chính mình phóng không ra tay chân. Bởi vậy mặc kệ Bạch Quân Nhi các nàng như thế nào năn nỉ, Lăng Phong vẫn là kiên trì một người phi để Nam Ninh. Một đường phía trên, nhìn điền dã thượng dân chúng nhóm kinh hoàng chạy tư tán. Nghĩ tiền phương An Nam quân quấy nhiễu, Lăng Phong trong lòng đối An Nam quân thống hận không thôi. Ngay tại Lăng Phong nhận Nam Ninh quân dân hoan nghênh thời điểm, phía trước thám mã dần dần qua lại báo. Nói là Hồ Quý dẫn ngũ vạn tinh binh, đã xuất Khâm Châu, chính đi trước Nam Ninh mà đến, mà hắn tiên phong quan, danh gọi Nguyễn Trấn, dẫn 3.000 quân đi tuốt đàng trước mặt, cự này đã không đủ 50 lý. Hoàng thượng, thần nguyện lĩnh 3.000 binh lính tiến đến nghênh chiến này Nguyễn Trấn. Phía sau, Trương Phụ phía sau một người tuổi còn trẻ tướng quân đứng ra nói. Trương Phụ vừa thấy, nói. Hoàng thượng, còn đây là trung quân tòng quân Tô Hồ, nãi danh môn hổ tướng sau, Lúc này đây Nam Trinh, hắn cực lực tự tiến cử mà đến, muốn lúc này kiến công lập nghiệp. Tô Hổ, Lăng Phong nhìn một chút hắn, theo tinh thần khí chung đó có thể thấy được Tô Hổ người mang tuyệt kỹ. Tấn võ lâm cao thủ phân chia, nói như thế nào hắn coi như là một cái chuẩn nhất lưu cao thủ. Một cái tướng quân có thể có chuẩn nhất lưu võ công trụ cột. Thật sự là không đơn giản, hơn nữa hành quân đại chiến cũng không phải đơn đả độc đấu. Rất nhiều võ lâm cao thủ có thể lấy nhất địch trăm. Nhưng vì không thể chỉ huy thiên quân vạn mã chiến đấu. Có thể chỉ huy thiên quân vạn mã chiến đấu, lại có võ công tạo nghệ, kia tuyệt đối chính là chiến thần danh tướng. Lăng Phong nhìn ra được này Tô Hổ, chính là cái loại này khả điêu khắc chiến thần danh tướng. Chuẩn, Lăng Phong đối Tô Hổ chính là đơn giản một chữ, xác thực làm cho Tô Hổ cả người lần cảm hứng phấn cùng tin cậy. Với hắn mà nói, đây là ngàn năm một thuở kỳ ngộ, là hắn nổi danh lập vạn bắt đầu. Tô Hổ lĩnh mệnh sau, theo bát vạn trong đại quân, chọn lựa 3.000 tinh binh, uống tráng rượu sau, liền thúc ngựa đề thương, dẫn quân ra doanh môn. Ở Nam Ninh ngoại ô cung nghênh An Nam đại quân tiến đến. Nguyễn Phách nghe nói Đại Minh quân tiên phong quan là cái chưa bao giờ thượng qua chiến trường trẻ tuổi quan quân. Trong lòng tràn ngập hèn mọn khinh thường, đối Đại Minh triều đình khinh thị không thôi. Vì thế nhắc tới hắn tuyên hoa búa lớn, dẫn quân ra doanh, đi hội một hồi này không biết sống chết Đại Minh tuổi trẻ quan quân. Đi vào trước trận, đưa mắt tiền vọng, đã thấy hai quân trận thượng, nhất viên tiểu tướng bộ mặt thanh tú, mặc ngân khôi ngân giáp, tay cầm nhất chi lớn lên sắc bén lượng ngân thương, khóa hạ bạch long hùng câu, toàn thân một cây tạp mao đều không có, cũng là một khó được hảo mã, kia đem tuy rằng tuổi không lớn, cũng đã có một cỗ trong sáng khí thế, ánh mắt gian ẩn có sát khí hiện lên, hoành thương lập mã. Đứng ở hai quân trước trận, kia một cỗ trầm ổn khí thế, rất có danh tướng phong. Nguyễn Phách nhìn xem kinh ngạc, nhìn ra đến này Tô Hổ tựa hồ cũng không nhược, lập tức thu hồi khinh thị chi tâm, nhấc tay chỉ vào Tô Hổ, quát to, phía trước người nào, hãy xưng tên ra. Tô Hổ ngẩng đầu ưỡn ngực, lên tiếng quát to, chấm, ta nãi Đại Minh Nam Trinh quân tiên phong quan Tô Hổ là cũng. Ngươi là người phương nào? Xưng tên nhận lấy cái chết, Nguyễn Phách cười lạnh nói, ta nãi An Nam quân tiên phong quan Nguyễn Phách, người nếu dám đến, có dám cùng ta ở trận tượng đơn đả độc đấu sao? Tô Hổ vừa nghe, chính hợp ý ý cũng không nhiều lời, thúc ngựa về phía trước bay nhanh, giơ thương thẳng thủ Nguyễn Phách, Nguyễn Phách vừa thấy, cũng có chút thưởng thức hắn đảm lượng, huy động đại phù, thúc ngựa lao ra. Cố hạ tuấn mã bôn chạy nhanh chóng, không bao lâu liền vọt tới Tô Hổ trước mặt, huy khởi búa lớn, hung hăng hướng Tô Hổ trên đầu bổ tới. Tô Hổ cử thương thượng nghênh, làm một tiếng nổ, tiên hoa búa lớn bị mũi thương đẩy ra, hoạt hướng một bên, nhị mã lần lượt thay đổi mà qua. Tô Hổ chủ đề mắt lé Nguyễn Phách, trong lòng buồn cười, như vậy võ nghệ cũng dám đến trận thượng thảo chiến. So với chi chính mình bộ hạ vĩ đại vệ binh, còn muốn kém hơn thiệt nhiều. Tô Hổ cùng Nguyễn Phách đánh mã xoay quanh, chiến ở một chỗ, lượng ngân thương đông chắn tây sát, đem chính mình bao quanh bảo vệ, cũng không tiến công, chính là kiên nhẫn nhìn Tô Hổ phủ pháp, xem hắn có cái gì đáng giá học tập địa phương. Nguyễn Phách thấy hắn không tiến công, chỉ nói hắn là sợ chính mình, tiên hoa búa lớn lại vũ uy vũ sinh phong. Phủ thế đầy trời, lúc ấy liền đem Tô Hổ bao phủ ở bên trong. Nguyễn Phách bộ hạ binh lính thấy, chỉ nói nhà mình tướng quân đem Đại Minh tướng địch giết được không có hoàn thủ lực. Không khỏi mừng rỡ, đều đều hoan hô nhảy nhót đứng lên, hò hét tiếng động, vang vọng cánh đồng bát ngát. Phía bắc, Tô Hổ bộ hạ quân binh cũng là một mảnh trầm mặc. Lo lắng ánh mắt nhìn đã biết vị tuổi trẻ thủ lĩnh. Chỉ sợ hắn bị địch nhân giết chết, khi đó chính mình tánh mạng, cũng không biết có thể hay không giữ được. Cùng Nguyễn Phách chiến đấu một trận, Tô Hổ không có gì thần kỳ chỗ, trong lòng vi cảm thất vọng, cũng không sẽ cùng hắn dây dưa. hét lớn một tiếng, tặc đem nhận lấy cái chết. Lượng ngân thương như độc long xuất động, dữ dằn đâm ra, Nguyễn Phách Chính vũ tuyên hoa búa lớn vũ cao hứng. Bỗng nhiên gặp này nhất thương thế mãnh liệt, khó có thể ngăn cản, không khỏi kinh hãi, cuống quýt hồi phủ bổ tới. Phủ nhận thật mạnh chạm ở mũi thương thượng, Tô Hổ song bàng dùng sức, hét lớn một tiếng, ngạnh sinh sinh đem tuyên hoa búa lớn ngăn. Giơ thương tật thứ, thật mạnh đâm vào Nguyễn Phách trước ngực, sắc bén mũi thương nhanh chóng đem Nguyễn Phách che ngực giáp thư phá. Ầm ầm tứ thấu xương ngực, nội tạng, cao đến phía sau lưng. Phốc, một tiếng, sau này tâm thứ lộ ra đến. Nguyễn Phách trên mặt, hiện ra không dám tin thống khổ thần sắc, trong tay buông lỏng, xa xa đem tuyên hoa búa lớn đã đánh mất khai đi. Thật mạnh té rớt mặt, phát ra nhất thanh muộn hưởng. Nguyễn Phách ánh mắt, mờ mịt nhìn trước mặt tuấn tú thiếu niên, không thể tưởng được chính mình anh hùng nhất thế. Thế nhưng chết ở vô danh tiểu tốt, tay, Tô Hổ dùng sức bạt thương, máu tươi theo rút ra trong ngực mũi thương. Tên bắn mà ra, đem mã tiền mạt, nhiễm một mảnh đỏ sẫm. An Nam quân binh, xoay mình thấy vậy biến, không khỏi người người trong lòng run sợ, ngơ ngác nhìn Nguyễn Phách thi thể chậm rãi tự lập tức ngã xuống. Toàn bộ quân đội, lặng ngắt như tờ, bên kia, trầm mặc hồi lâu Đại Minh quân đội, cũng là mỗi người cao hứng phấn chấn, lên tiếng cuồng hô, tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, nhảy nhót lên đám người. Làm cho phương Bắc quân đội thoạt nhìn liền tượng sung sướng hải dương. Tô Hổ cố gắng làm cho chính mình không nhìn tới trên mặt kia còn tại dãy giụa run rẩy thân thể. Cố nén ghê tởm, huy động máu tươi đầm đìa trường thương, lớn tiếng giận dữ hét, ngươi giống như khẳng quy hàng, còn khả bảo trụ tánh mạng. Nói cách khác, Nguyễn Phách đó là các ngươi tấm gương, nhiễm huyết mũi thương, ở không trung hung hăng vung. Hàn quang lóe ra, thẳng chỉ Nam Phương phản quân, mặt sau phó tướng gặp chủ tướng động tác, cuống quýt hạ lệnh, nổi trống, tiến công, cầm vang long chống trận thanh chợt vang lên, 3.000 sĩ tốt, người người tranh tiên, huy động sắc bén đao thương, điên cuồng mà hướng đã muốn tiêu thất chiến ý An Nam quân phóng đi. Chưa từng chờ Đại Minh quân đội vọt tới trước mặt. Đã muốn có tinh ngoan binh lính theo An Nam trong quân lặng lẽ trốn. Đợi đến Đại Minh hướng đại quân như lăng giống như hổ bàn xung phong liều chết đến An Nam quân tiền. Giao sắc tướng tiếp là lúc, An Nam quân binh, lại trong lòng run sợ, trích miễn cưỡng ngăn cản một trận, liền bị cuồng hướng mà đến kỵ binh đem chiến trận hoàn toàn hướng hội. Nhìn cuồng dã hò hét, huy đao đánh tới quân địch, rốt cuộc ngăn cản năng lực. Mạn dã bôn đào, Tô Hổ kỵ mã lập cho trận thượng, nhìn chính mình bộ hạ chung quanh đuổi giết quân địch, trong lòng tiệm cảm vui mừng, trải qua chính mình chọn lựa 3.000 tướng sĩ đã muốn là trăm luyện tinh binh. Bôn chạy tốc độ cùng sự chịu đựng, chiến đấu kỹ xảo đã muốn xa xa vượt qua khác quân đội. Đại Minh quân đội đối An Nam quân thống hận đã lâu. Giờ phút này bởi vậy cơ hội giết địch báo thù. Bởi vậy một đám anh dũng đuổi giết tặc binh, không chút nào nương tay, mà tặc quân quả nhiên là đám ô hợp, chẳng qua đã chết một cái chủ tướng, sẽ thấy vô chiến đấu ý chí, quang nghĩ chạy trốn bảo trụ tánh mạng, chỉ có thể tùy ý chính mình bộ hạ khu đuổi xâm lược. Tô Hổ chỉ huy đại quân, ra sức huy đao, đem chạy trốn An Nam quân hung hăng chém té xuống đất. Đại Minh quân đội mỗi người trong miệng còn ấn Tô Hổ phân phó. Lớn tiếng hô, hàng giả không giết, linh tinh trong lời nói. Nghe thế dạng tiếng la cùng sau lưng càng ngày càng gần tiếng vó ngựa. Tim mật câu liệt đào binh nhóm không thể không quỳ trên mặt đất. Cả người run rẩy lấy đầu chạm đất, chỉ cầu miễn tử, lập tức liền nghe được kỵ binh tự thân biên cuồng trì mà qua. Đuổi theo giết phía trước không chịu đầu hàng hội binh, mà Đại Minh quân đội bộ binh lại chạy tới, đem hàng binh dây thừng trói chặt, đuổi tới một chỗ tạm giam đứng lên, nhìn nơi nơi thảm thiết chém giết chiến trường, xa ở tường thành phía trên lăng phong trong lòng thầm than. Từ trước nhìn đến sách sử bên trong, chỉ để ý miêu tả chiến tranh rộng rãi lừng lẫy, lại chưa từng đem như vậy huyết tinh tàn khốc một mặt viết đi ra. xoay mình gặp trước mắt huyết tinh tàn sát tình huống, vẫn là làm cho Sa ở Nam Ninh đầu tường Lăng Phong trong lòng không khoái. Nhưng là hắn trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Chiến tranh, chỉ có thể dùng chiến tranh phương pháp đến giải quyết, đối An Nam một trận chiến, chính là chấm dứt vĩnh viễn giết chóc, nghênh đón hòa bình thời cơ tốt nhất, thần chỉ, cách chương.